Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, trang 289. Tô Vũ Hàn là ai? Kia chính là truyện tranh Tân Tấn Nam Thần, ở vừa mới cử hành xong, tốt nhất nam xứng, bình xét đè ép đệ nhị 4000 phiếu người. Tân một thế hệ người trong sách Nam Thần, hắn sao có thể chết đâu? Sở Đức cùng Tô Vũ Hàn gặp mặt cơ hội cũng không nhiều, nhưng là lúc ấy, hai người cũng đã thông qua thư từ giao lưu phương thức, trò chuyện với nhau ước chừng một năm, Thánh Lợi Văn trong thành thư từ lui tới khó khăn rất lớn. Nhưng là Sở Đức thân là áo lai đế quốc quan quân, cho nên vẫn là có thể làm được điểm này, hắn một bên dùng loại này có thể nói nguy hiểm rồi lại vô cùng kích thích phương thức cùng Tô Vũ Hàn giao lưu, một bên ở Thánh Lợi Văn trong thành cùng vô đối mặt trì, loại này cùng hải cách đặc quốc quốc dân ngầm giao lưu sự tình một khi bị phát hiện, kia tuyệt đối liền sẽ bị lấy phản quốc tội xử phạt. Bất quá Sở Đức dù sao cũng là thân là vai chính người, cho nên hắn chưa bao giờ sợ cái này, hắn chỉ là thật sâu mà vì Tô Vũ Hàn người này mà khiếp sợ. Sở Đức vì cái này trên thế giới cư nhiên sẽ có như vậy một nhân vật mà kinh hỉ. Hắn thậm chí cảm thấy Tô Vũ Hàn là thế giới này bảo tàng, ở Sở Đức trong lòng. Tô Vũ Hàn thông tuệ, thông thấu, trên người hắn có một loại sinh ra đã có sẵn từ bi cùng thấy rõ lực, có thể làm hắn phát hiện trên thế giới này nhất nhỏ yếu đám kia người. Sở Đức có đôi khi nhìn thư từ thượng nội dung, đều sẽ sinh ra một loại cảm giác tự ti, rốt cuộc hắn chính là đứng ở người khổng lồ trên vai, mà Tô Vũ Hàn chính là thật đánh thật từ cái này cyberpunk trong thế giới sinh trưởng lên người, mà Tô Vũ Hàn cư nhiên còn có thể có loại này tư tưởng. Quả thực lệnh Sở Đức vì này mà chấn động, khi đó Sở Đức mỗi ngày đều ở Thánh Lợi Văn trong thành cùng vô đối mặt trì, thường xuyên bị đánh mặt mũi bầm dập trở về, hắn thường xuyên sẽ viết một ít chỉ có hắn xuyên qua tới thế giới kia nhân tài sẽ biết đồ vật cấp Tô Vũ Hàn xem. Rốt cuộc hắn ở Tô Vũ Hàn trước mặt luôn có chút chột dạ, cùng Tô Vũ Hàn thông qua giấy bút linh tinh ngắn ngủi giao lưu là Sở Đức đời này nhất vui vẻ vài món sự chi nhất. Sở Đức lúc ấy đã không phải vừa mới xuyên qua lại đây mau đầu tiểu tử, ở thế giới này lăn lê bò lết mấy năm về sau, hắn bắt đầu đối thế giới này sinh ra một tia hoài nghi, đã từng xuyên qua lại đây mới lạ cảm cũng đã tại đây mấy năm biến mất vô tung vô ảnh. Sở Đức bắt đầu dần dần cảm thấy chính mình không thích hợp thế giới này, cô độc cùng vô biên vô hạn tịch mịch vẫn luôn quấn quanh Sở Đức, làm hắn không được an bình, hắn không có biện pháp hướng một cái áo lai đế quốc bản địa cư dân nói. Hắn không thích kia thành phiến xóm nghèo, bởi vì đó là trái pháp luật, đồng dạng, oán giận áo lai đế quốc vô cùng vô tận chinh chiến ở áo lai đế quốc cũng là không cho phép. Này sẽ bị coi làm không yêu quốc cùng đối quốc vương bất trung, tại đây một mảnh đáng sợ mà lại lạnh băng thế giới. Cứu Sở Đức là lúc ấy thậm chí cùng hắn chưa từng gặp mặt Tô Vũ Hàn. Sở Đức vốn tưởng rằng chính mình có thể cùng Tô Vũ Hàn sóng vai chiến đấu, hai người ở cái này hố cha trong thế giới chảy ra một cái lộ tới, vô luận con đường kia có bao nhiêu khó đi, Sở Đức đều không sợ, bởi vì hắn tổng cảm thấy Tô Vũ Hàn có thể làm được, Tô Vũ Hàn tổng có thể cho Sở Đức lớn lao tin tưởng cùng động lực. Nhưng mà kia một ngày buổi tối, Sở Đức chính mắt từ truyện tranh thượng thấy được thật thật sự sự một màn, màu đỏ sẫm huyết nhiễm hồng Thánh Lợi Văn thành lại một mảnh thổ địa, Tô Vũ Hàn chết ở vô mặt trong tay, chết không hề tiếng động, loại này ở Sở Đức trong mắt cơ hồ giống như là cái chê cười sự tình thật sự phát sinh ở hắn trong mắt. Mà Sở Đức lúc ấy lại chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn truyện tranh, nhưng là vô mặt lại như cũ còn sống. Hơn nữa ở kế tiếp một đoạn nhật từ, con sống hô mưa gọi gió. Sở Đức đột nhiên một cái giật mình, quá khứ hết thảy lại lần nữa hiện lên ở trước mắt hắn, hắn lay động một chút đầu mình. Tâm nói như thế nào đột nhiên đem năm đó sự cũng đều nghĩ tới. Lại nói như thế nào, này cũng đều đã là chuyện quá khứ. Hiện tại Sở Đức là tuyệt đối sẽ không lại làm loại chuyện này lại một lần phát sinh ở chính mình trước mắt, rốt cuộc. Ngay lúc đó Sở Đức là nhỏ yếu, vô năng, ở đối mặt vô mặt thời điểm, thường xuyên là bị đánh mặt mũi bầm dập kia một cái, chính là hiện tại. Sở Đức không phải đương kim trên thế giới, có mấy người vẫn là Sở Đức đối thủ. Hiện tại, tuyệt đối sẽ không có người lại giống như mấy năm trước như vậy. Như vậy dễ như trở bàn tay liền ở Sở Đức trước mặt giết một cái hắn để ý người, mà hiện giờ Sở Đức muốn làm cái gì, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn, hắn đã không còn là năm đó cái kia nhỏ yếu gia hỏa. Hiện tại hắn có thể làm rất nhiều chuyện, liền giống như Sở Đức ở trở thành trong thế giới này chiến lược đỉnh sau, hắn đối vô mặt Sở làm như vậy. Ở Thánh Lợi Văn Thành cuối cùng 2 năm thời gian, Sở Đức không thiếu tốn tâm tư tới lăn lộn vô mặt, hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình nỗ lực. Liều mạng hướng lên trên dãy rùa, cuối cùng dựa vào biết trước, năng lực, cùng lần lượt ở sinh tử chi gian bồi hồi, rốt cuộc bò lên trên đỉnh, có thể làm được điểm này. Không riêng dựa vào thiên phú, còn dựa vào một loại hận. Mà ở Sở Đức thành công bò lên trên đỉnh sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đem vô mặt đã từng làm ở Tô Vũ Hàn trên người sự tất cả đều trả lại cho vô mặt. Khi đó Sở Đức đã trèo lên thượng áo lai đế quốc mạnh nhất tướng quân bảo tòa, mà khi đó vô mặt đã bệnh nặng quấn thân, hai người chi gian đối lập vô cùng tiên minh, liền giống như Sở Đức vừa mới xuyên qua đến thế giới này, chỉ có thể cao cao tại thượng nhìn lên vô mặt tướng quân như vậy. Thân phận lại tới cái đổi chỗ, vận mệnh luôn là nhất thú vị biên kịch. Sở Đức nhìn Thánh Lợi Văn thành lại một lần bị máu tươi nhiễm hồng mặt đất, một loại nói không nên lời vui sướng tràn ngập trong lòng. Hắn ở học năm đó vô đối mặt Tô Vũ Hàn Sở làm như vậy, đem chính mình tay duỗi hướng về phía vô mặt cổ khi lại bỗng nhiên ngừng tay. Lúc này Sở Đức trong đầu toát ra cái mới lạ thú vị ý niệm, nếu làm vô mặt giống năm đó Tô Vũ Hàn giống nhau chết ở chỗ này, giống như cũng không tồi. Hết chương.